Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2201. Mã Hải trao mày, Khang Gia Hào hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra. Ông gọi điện làm gì? Mã Hải hỏi. Báo cảnh sát, Khang Gia Hào thản nhiên nói. Mã Hải giật mình, Chủ tịch Lâm đã để lại một nguồn tin rất hữu dụng. Nếu đã vậy thì chúng ta phải nhanh chóng giải quyết thôi. Mã Hải muốn ra tay với nhà họ Vương thì phải nhân lúc này. Nhân lúc mà tất cả mọi người còn chưa biết Dương Hoa sắp xảy ra chuyện. Chỉ khi kẻ địch chưa kịp phản ứng mà chúng ta đã xử lý xong thì chúng ta có thể coi như thắng được 50. Khang Gia Hào lên tiếng. Mã Hải nín thở, sau đó mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Vài chiếc xe với còi inh ỏi nhanh chóng được lái về phía biệt thự nhà họ Vương. Tại biệt thự nhà họ Vương, ông cụ Vương với mái tóc bạc để râu dê đang ngồi nhìn hai bố con nằm trên giường với vẻ mặt tối sầm. Bọn họ đã mời bác sĩ tới kiểm tra cho hai người. Ông Vương, lúc này, một bác sĩ bước tới, tháo khẩu trang ra. Đã kiểm tra tình hình rồi à? Chết chưa? Ông cụ Vương đanh giọng. Chưa à, nhưng tình hình của họ rất tệ. Bước đầu chẩn đoán, bọn họ đều bị tổn thương về thần kinh ở các mức độ khác nhau. Hơn nữa loại thương thế này rất kỳ lạ. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới não của bệnh nhân và còn ảnh hưởng lớn tới trung khu não và toàn bộ chức năng của đại não. Với trình độ y tế hiện tại thì e rằng rất khó để chữa trị. Nói rõ hơn đi, tức là, hai bệnh nhân có khả năng đã trở thành người thực vật rồi, bác sĩ nói. Dứt lời, cả nhà họ Vương chố tròn mắt. Không chỉ có vậy, tứ chi của cậu Vương cũng bị đánh nát hết, có thể thấy là cậu ấy bị lực đánh cực kỳ mạnh. Điều khiến người khác bất ngờ là phần thân không hề bị bất kỳ tổn thương gì. Quá kỳ lạ, thật không thể lý giải nổi, bác sĩ lại thốt lên. Sức đánh cực mạnh sao, Vương Khang em trai Vương Hào lên tiếng. Mạnh tới mức giống như bị một chiếc xe tải đè qua vậy, bác sĩ nói. Đám đông nín thở, nếu đúng là xe tông phải thì Vương Tử Tường đã thịt nát xương tan từ lâu rồi. Thế nhưng anh ta chỉ bị đúng tứ chi, còn cả phần thân vẫn không hề hấn gì. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ Vương nhắm mắt. Ai đã làm? Ông Hào và cậu chủ được người của nhà hàng ở Tân Hải đưa tới. Một người lên tiếng. Trước khi đưa tới, trong nhà hàng có ai? Ông cụ hỏi tiếp. Người này chần chừ, sau đó lắp bắp. Có giám đốc Mã và chủ tịch Lâm. Dứt lời, cả không gian im phăng phắc. Tất cả đều trố tròn mắt, nhìn người vừa báo cáo bằng vẻ không dám tin. Ai cũng tưởng mình nghe nhầm. Thực ra người đưa ông nhà và cậu chủ về, chính là người của tập đoàn Dương Hoa, người này nói tiếp. Câu nói giống như một nhát chày dội thẳng vào lỗ âm ngực người nghe. Không thể nào, chủ tịch Lâm, cậu ta sao có thể làm chuyện này với anh Hào và Tử Tường chứ? Vương Hào run rẩy kêu lên. Chẳng có gì là không thể, e rằng Vương Tử Tường hoặc A Hào đã gây sự với cậu ta rồi, ông cụ Vương lên tiếng. Không thể nào, Tử Tường là người thế nào chúng ta đều biết. Còn anh cả, anh ấy sẽ không kích động như vậy đâu, chủ tịch Lâm phải tức giận tới mức nào mới khiến họ thành ra thế này chứ, Vương Khang cảm thấy không thể tin được. Không biết nữa, có điều chủ tịch Lâm cũng cạn tàu giáo máng quá, ít ra cũng không nên đánh Tử Tường và A Hào thành ra thế này. Cậu ta muốn giết chết hai người này sao, ông cụ tức giận đập bàn và gầm lên. Cách chương.